Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2321, chương 2341. Người biết tiểu tử này, Cuồng Tiên Minh, trước phủ, Cuồng Tiên Minh Minh chủ Tư Đồ Minh Vũ, mang theo Cuồng Tiên Minh các trưởng lão, nghênh đón một đám người đến, nhìn xem chậm rãi đến gần mọi người. Tư Đồ Minh Vũ lộ ra nụ cười dối trá. Khách sáo nói, Long Phú Huynh, hôm nay là ngọn gió nào? Đem các người thổi tới, Tư Đồ Minh Vũ trong miệng Long Phú. Chính là Trảm Tiên Điện Điện Chủ. Thân Đồ Long Phú, nghe được Tư Đồ Minh Vũ tra hỏi. Thân Đồ Long Phú một mặt cởi mở nụ cười. Nói, Minh Vũ Huynh, Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh đấu lâu như vậy. Chúng ta đều thần phục ám chi ma tộc, cũng nên biến chiến tranh thành tơ lụa. Hôm nay ta đến đây bái phỏng các ngươi, để tại về sau đại gia hỗ bang hỗ trợ. Long Phú Huynh nói đến có lý. Đối với Thân Đồ Long Phú, quan điểm, Tư Đồ Minh Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên hiền lành rất nhiều. Thân Đồ Long Phú nói đến không giả, bọn hắn đều thần phục ám chi ma tộc. Cũng không cần thiết tiếp tục đấu nữa. Kể từ đó, bọn hắn còn không bằng bắt tay giảng hòa. Về sau đại gia hỗ bang hỗ trợ. Chỉ có tiếp tục như vậy, bọn hắn mới có thể làm đến cả hai cùng có lợi. Tốt hơn tại ám hoang giới chỗ dựa. Tại mọi người vừa đi vừa nói dưới, bọn hắn tiến vào nghị sự đại điện, đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Đại gia vừa tọa hạ không lâu, Tư Đồ Tuấn ngay tại người bên ngoài nâng đỡ, đi tới nghị sự đại điện bên trong. Thiếu chủ thụ thương, nhìn thấy Tư Đồ Tuấn bị người dìu vào đến, Tư Đồ Minh Vũ đám người biểu lộ lạnh lẽo, trong mắt dần hiện ra từng đạo lệ mang. Bọn hắn Cuồng Tiên Minh thiếu minh chủ, thế mà tại Cuồng Tiên thành bên trong, để cho người ta cho đánh thành tàn phế. Loại sự tình này, đối với bọn hắn Cuồng Tiên Minh tới nói, quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Thấy được Tư Đồ Tuấn thương thế, Tư Đồ Minh Vũ lập tức đi ra phía trước, một mặt khẩn trương biểu lộ hỏi, Tuấn Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, người nào xuất thủ bị thương ngươi? Tại Tư Đồ Minh Vũ hỏi thăm lúc, hắn cũng xem xét lên Tư Đồ Tuấn thương thế, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn phát hiện xuất thủ người chẳng những đoạn mất Tư Đồ Tuấn tay chân, còn tại trong cơ thể của hắn lưu lại một cỗ lực lượng. Tại cỗ lực lượng này ăn mòn dưới, Tư Đồ Tuấn thương thế muốn chữa trị, độ khó không thua gì lên trời. Thật ác độc thủ đoạn. Biết rõ Tư Đồ Tuấn tình huống, Tư Đồ Minh Vũ tức giận đến gân xanh bảo hiện, song quyền thật chặt nắm lên. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn, nhất định phải ăn miếng trả miếng mới có thể. Cha, người nhất định muốn cho ta làm chủ, đem tiểu tử kia bọn người chém thành muôn mảnh. Tại Tư Đồ Minh Vũ xem xét thương thế lúc, Tư Đồ Tuấn mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ, nói, mới, ta mang các vị bằng hữu đi ở Tiên Tửu Lâu trụ túc, không muốn khách phòng đều để tiểu tử kia định. Ta vốn định cùng hắn thương lượng một chút, để hắn đưa ra một cái phòng cho ta. Ai ngờ hắn không nói lời gì tự động thủ, sai người đem tay chân của ta phế bỏ. Đối với chuyện cụ thể đi qua, Tư Đồ Tuấn cải biến thoáng cái, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy hướng Mạc Thanh Vân. Nghe xong Tư Đồ Tuấn một phen, Tư Đồ Minh Vũ biểu lộ lạnh hơn mấy phần, trầm giọng nói, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, cũng mặc kệ hắn là dạng gì thân phận, dám động thủ phế bỏ con ta tay chân, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh mới được. Nhìn thấy Tư Đồ Minh Vũ cái phản ứng này, Tư Đồ Tuấn lập tức lộ ra cười lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý, thầm nghĩ, tiểu tử, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi cảm thấy hối hận, động thủ với ta hạ tràng. Long Phú Huynh, các ngươi lại chờ một lát, đối đãi ta đi giải quyết một ít chuyện riêng. Đối Thân Đồ Long Phú bàn giao một câu, Tư Đồ Minh Vũ tự hướng đại điện đi ra ngoài, chuẩn bị lập tức đi tìm Mạc Thanh Vân trả thù. Nhìn thấy Tư Đồ Minh Vũ cử động, bên cạnh Tư Đồ Khánh đứng lên, đem Tư Đồ Minh Vũ đường đi ngăn lại, khuyên nói ra: "Minh chủ, hôm nay có quý khách đến, người trước lưu lại chiêu đãi các quý khách, những người kia để cho ta đi xử lý." "Tốt." Nghe được Tư Đồ Khánh đề nghị này, Tư Đồ Minh Vũ nhẹ gật đầu, sắc mặt trở nên chuyển biến tốt đẹp. Xem một chút, đem Tư Đồ Minh Vũ thuyết phục ở, Tư Đồ Khánh tự hướng đi ra ngoài điện, đối bên cạnh Tư Đồ Tuấn nói: "Tư Đồ Tuấn, tiểu tử kia người ở nơi nào? Người lập tức mang ta đi tìm hắn, ta ngược lại muốn xem hắn có dạng gì ỷ vào, dám để cho hắn cuồng tiên thành bên trong phách lối." "Vâng, Khánh thúc." Tại Tư Đồ Khánh phân phó dưới, Tư Đồ Tuấn biểu lộ vui mừng, vội vàng đi theo Tư Đồ Khánh sau lưng, đi tới Tư Đồ Khánh bên người. Tư Đồ Tuấn biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói: "Khánh thúc, tiểu tử kia thủ hạ thực lực rất mạnh, chúng ta tốt nhất mang nhiều chọn người, miễn cho đến lúc đó lâm vào bị động." Đối với Hàn Lực hữu thực lực, Tư Đồ Tuấn vẫn là vô cùng kiêng kỵ, biết rõ Tư Đồ Khánh một người còn không được. "Tốt." Nghe được Tư Đồ Tuấn nhắc nhở, Tư Đồ Khánh thu hồi ý khinh thường, lập tức mang nhiều lấy mấy người đồng hành. Chỉ chốc lát, tại Tư Đồ Tuấn dẫn đường dưới, bọn hắn đi tới Lưu Tiên Tửu Lâu. "Tiểu tử, ngươi quả nhiên còn ở nơi này, lá gan của ngươi là thật không nhỏ." Nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người vẫn còn, Tư Đồ Tuấn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hướng Mạc Thanh Vân bọn người nhích tới gần. Hắn thấy, chỉ cần Mạc Thanh Vân không đi liền dễ làm, tránh khỏi lại đi tìm Mạc Thanh Vân bọn người. Đi tới Mạc Thanh Vân trước người, Tư Đồ Tuấn nhe răng cười nheo mắt lại, ngẩng đầu lên, nói: "Tiểu tử, nếu như ta là các ngươi, đả thương người nhất định lập tức rời đi, sẽ không tiếp tục ở lại chờ chết." "Ta cũng không cho rằng như vậy, ta cảm thấy bằng các ngươi còn không làm gì được ta." Mạc Thanh Vân ngẩng đầu, quét mắt một chút Tư Đồ Tuấn, hắn tự hướng người bên cạnh nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Tư Đồ Khánh, nụ cười trên mặt hắn thì càng dày đặc, phảng phất thấy được lão bằng hữu đồng dạng. "Mạc Thanh Vân, lại là ngươi." Đem Mạc Thanh Vân nhận ra được, Tư Đồ Khánh lập tức trong lòng giật mình, mí mắt nhanh chóng nhảy lên. Hắn không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm, lại ở chỗ này gặp được Mạc Thanh Vân. Tại Tư Đồ Khánh sinh lòng chấn kinh lúc, hắn cũng sinh ra một cỗ bất an, cảm giác Mạc Thanh Vân lần này là kẻ đến không thiện. Hắn cảm giác Mạc Thanh Vân lần này tới Cuồng Tiên Thành là vì báo năm đó Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ thù. Đơn giản dò xét một chút Tư Đồ Khánh, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. "Hô, Tư Đồ Khánh trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Nhiều năm như vậy không thấy, các ngươi trôi qua vừa vặn rất tốt. Khánh thúc, ngươi biết tiểu tử này." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tư Đồ Tuấn mặt lộ vẻ không hiểu, quay đầu hướng Tư Đồ Khánh nhìn sang. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này tựa hồ cùng lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng. Nếu là như vậy, hắn đánh chẳng phải là muốn bạch ai? Nghe được Tư Đồ Tuấn tra hỏi, Tư Đồ Khánh biết rõ hắn hiểu lầm, giải thích nói: "Tiểu tử này liền là năm đó Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ bên trong, dùng cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, lực chiến hơn 10 vị thánh cảnh cường giả, cuối cùng giết ra khỏi trùng vây đào tẩu Mạc Thanh Vân." Lại là hắn. Theo Tư Đồ Khánh trong miệng biết được Mạc Thanh Vân thân phận, Tư Đồ Tuấn lập tức biểu lộ kinh hãi. Tin tức này với hắn mà nói, thật sự là quá ngoài ý muốn một điểm. Liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, hắn năm đó cũng đã được nghe nói, biết rõ Mạc Thanh Vân cỡ nào yêu nghiệt. Chợt, Tư Đồ Tuấn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt